Phần 5, chương 40. Thằng Su Su nhúng mình trong nỗi buồn suốt 2 ngày. Nhớ lại trận đánh nhau với gã Diều, gọi là đánh nhau cho oai, chứ thực ra chỉ có một bên đánh, bên kia ôm đầu bỏ chạy. Nó cảm thấy mình thật vô dụng. Nó đau khổ nhận ra so với bác tay dài, nó chỉ giỏi chơi và giỏi ngủ. Những kỹ năng không giúp ích gì cho việc giữ gìn an ninh, nếu không muốn nói là làm cho khu vườn mất an ninh hơn. Nó cũng không dám giáp mặt bác Ngựa Ô, nó sợ bác bất thần hỏi thăm về cái tên nổi tiếng toàn cầu của nó. Từ sáng đến chiều, Su Su chỉ quanh quẩn chỗ dành mướp và tuyệt đối tránh xa tàu ngựa. Nhưng nếu sống mà cứ bị nỗi buồn lôi đi mãi, thì đến một ngày ta sẽ không có lý do gì để mà sống tiếp. Thằng Su Su đang rơi vào cảnh ngộ này. Nó thấy cuộc đời nó giống như một bản nhạc nằm mốc meo buồn tên trong ngăn kéo, chẳng ai buồn hát lên, kể cả chính nó. May làm sao, đúng vào lúc Su Su sắp bị sự chán chường đè bẹp thì cơ hội bất thần mở ra với nó. Đó là ngày khu vườn trại đột nhiên ồn ào khủng khiếp. Một lão chuột già không biết ở đâu chạy vào vườn làm ầm ĩ, đến mức cô bồ câu thò đầu qua ô cửa tròn hiếu kỳ dòm xuống. Cô ngỗng nghễnh chiếc cổ dài giáo giác ngó sang. Bác Ngựa ngưng ngay cỏ trợn mắt trông ra. Nghe nói bác ta dài bị kỷ luật rồi hả bà con? Lão chuột siêu vẹo leo lên nhánh cây lộc vườn hét oan oan. Lão chuột hỏi khơi khơi, giọng vang như chuông, chẳng ai biết lão từ đâu đến và đến làm gì, nhưng nghe khẩu khí thì đích thị lão đang muốn gây sự. Trong khi các cư dân trong vườn chưa biết nên ứng xử với lão chuột như thế nào, lão rung rung bộ tri và quay đầu về phía nhà giam, cao giọng thách thức. Bác ta dài ơi, có ngon ra đây đuổi bắt ta đi nào. Mặc cho lão chuột già khiêu khích, đằng sau cánh cửa vẫn im ỉm chẳng có động tĩnh gì. Không rõ bác tai dài không buồn lên tiếng hay là bác đang ngủ say. Lão chuột được thể lấn tới. Bác dám mò ra đây, có muốn chơi tay đôi ta cũng chiều. Lão chuột cao hứng quá, lão bật ngồi lên chiếc đuôi dài. Hai chân trước vỗ bình bịch vào bụng. Ê a hát theo điệu Fred Jacker không biết lão học được ở đâu. Bình minh đến rồi, bình minh đến rồi, vào đây chơi, vào đây chơi. Không đánh nhau tôi ta về, không đánh nhau tôi ta về đây, ta về đây. Lão hát ta về đây, nhưng lão cứ ngồi lắc lư trên đuôi, hát tới hát lui bài hát một cách say sưa. Lúc này bọn nhóc trong vườn đã kịp bu quanh bãi cỏ cạnh nhà giam, ngước cổ nhìn lão chuột. Mắt tròn liếc chàng gà choai. Lão chuột này đang bị gì hả anh? Lão bị khùng. Cánh cam hừ giọng. Dì cũng biết giọng cây nạn xuống cỏ hậm hực. Nếu bác tay dài không tự phạt mình, chắc chắn lão này bị tóm trong vòng một nút nhạc. Hé mắt ngó xuống thấy khán giả xúm xích, lão chuột càng đắc chí. Lão tiếp tục lắc người và cao hứng chế lời hai, giọng khệnh khạng. Làm vua xứ này, là ta đây, là ta đây. Lần này khoác lác được 4 câu. Lão chuột bỗng mất thăng bằng, ngã khỏi nhánh cây rơi đánh ụt xuống đất, nằm thẳng cẳng. Ngài an ninh lúc bây giờ mới chạy tới, nãy giờ ngài bận làm vệ sinh buổi sáng chỗ bụi chuối. Tưởng ai làm loạn, hóa ra là một con chuột già, Su Su nhủ bụng, ngạc nhiên và sung sướng. Sung sướng vì đối thủ chỉ là một con chuột, lại là con chuột đang nằm rên hừ hừ như sắp sửa chầu trời. Hôm nay mình phải may mắn lắm mới vớ được một đối thủ vừa miếng, dễ đối phó đến vậy. Su Su hớn hở nghĩ và nhanh nhẹn đè chân lên kẻ gây rối. Nhẹ nhàng chút đi con trai. Lỡ chuột la oai oái. Mày là đứa nào vậy? Tôi là Su Su. Thằng cuốn đáp, hân hoan khi không phải nặng ốc để giới thiệu cái tên dài thậm thực trước đây. Là Su Su hay cà rốt gì cũng được, nhưng coi chừng xẹp ruột ta đấy nha. Su Su nhẹ chân hơn một chút, nhưng giọng toát ra vẻ hăm dọa. Lão khai thật đi, lão vào đây định đánh cắp thứ gì hả? Đánh cắp cái đầu mày. Lão chuột phản ứng. Mày nghĩ sao mà bảo ta là kẻ cắp hả con trai? Chứ lão mò vào đây làm gì? Cái thằng này lạ, tao vào rủ bác tay dài đánh nhau chứ làm gì? Con gà choai đứng ngoài chỏ mỏ vào. Hay tin bác tay dài bị giam nên lão bị đặt làm phách thôi. Muốn đánh thì đánh, Su Su gầm gừ. Tôi sẽ thay mặt bác tay dài tiếp lão. Ôi, đừng, anh Su Su. Nghe tiếng kêu hớt hải, cả bọn ngoảnh phát lại phía bờ rào, sửng sốt khi thấy hai thằng xám anh xám em từ xa chạy tới, đứa nào đứa nấy hỗn hả hỗn hển như vừa đi thi marathon về. Gì thế xám anh? Su Su hỏi. Gặp lúc khác, thế nào thằng xám anh cũng nhăn nhó đính chính lại cái tên, nhưng lúc này xám anh hay sói đồng hoang đối với nó không quan trọng nữa. Nó nói giọng như vang lơn. Anh tha cho ba em đi. Cái gì? Su Su cúi nhìn con chuột già kinh ngạc. Lão là ba của tụi mày á. Trong óc Su Su lập tức hiện ra cảnh nó và bác tay dài theo xám anh xám em đi xuyên qua cánh đồng lâu giữa trưa nắng chang chang để giải cứu ba của hai đứa này. Hôm đó, tuy không chui lọt qua cửa hang bé tí, nhưng nấp sau lưng bác tay dài nhìn vào, Su Su vẫn thấy một lão chuột già ngủ say trong hốc cây linh sam, bốn chân đang bị kẻ nào đó trói chặt. Dạ, ba em đó, hôm nọ anh đã được gặp một lần rồi. Không thể gọi một kẻ tỉnh táo nhìn một kẻ nằm ngáy khò khò, lại ở khoảng cách xa như thế là gặp được. Nhưng Su Su không buồn bắt bẻ, tại nó thấy có điều đáng quan tâm hơn. Sao bữa nay ba tụi mày chạy tới đây làm om sòm thế? Thằng xám anh chưa kịp đáp, tiếng bác tay dài thình lình vang lên từ đằng sau cánh cửa gỗ. Tại lão say rượu chứ sao? Say rượu? Lần này, không chỉ thằng Su Su mà bọn nhóc gà nhóc vịt, cả bác ngựa cũng há hốc cả mỏ lẫn mõm vì bất ngờ. Câu nói tiếp theo của bác tay dài càng khiến các cư dân ngỡ ngàng hơn nữa. Nếu lão không thường xuyên say xỉn đi quậy phá khắp nơi, thì hai thằng con lão đâu có trói gô lão lại làm gì? Bác nói gì? Thằng Su Su giật mình nhìn về phía nhà giam, cặp mắt lồi như muốn lật hẳn ra ngoài. Hôm nọ chính xám anh và xám em trói ba tụi nó lại sao? Thì hai đứa nó chứ ai? Bữa đó nhìn thoáng qua là ta biết rồi, ngoài tụi nó ra, ai mà chui lọt vô cái hang đó để trói lão này lại được. Thế sao xám anh xám em còn chạy đến đây nhờ bác đi cứu ba tụi nó? Tụi nó đi trộm hạt, bị ta bắt nhốt, nên bị ra lý do đó để đánh lạc hướng ta thôi. Nếu ta không tương kế tự kế, vợ đi theo tụi nó thì làm sao ta khám phá ra được chuyện động trời này? Su Su quay sang xám anh và xám em, nhưng hai thằng chuột đang giả bộ ngó lơ chỗ khác. Đã không có nốc rượu rồi nghe. Lão chuột đột nhiên lên tiếng phân trần. Bây giờ thằng Su Su mới nhận ra giọng lão đúng là giọng lè nhẹ của kẻ quá chén. Ta chỉ mê ăn chuối thôi. Lão chuột, lúc này thằng Su Su đã trục chân khỏi người lão, đưa chân trước lên vuốt ri và tiếp tục tấn công thính giác của những kẻ đứng chung quanh bằng chất giọng nhừa nhựa nồng nặc mùi cồn. Cùng ăn chuối nào, cùng ăn chuối nào. Thằng xám anh lay ba nó, cắt ngang ca khúc ngẫu hứng của ông bằng lời cằn nhằn. Đủ rồi ba. Thằng xám em từ đầu vẫn im thinh thích bỗng cất tiếng. Ba con mời ăn chuối tới mức có bao nhiêu chuối tụi con đều đem giấu hết. Tại mỗi lần ăn chuối vô là ổng say khước rồi quậy tưng. Ta rất muốn tin là tụi mày nói thật. Bác tay dài khụt khịt mũi. Nhưng ăn chuối mà say bét nhẹ thế kia thì đúng là ta chưa từng nghe thấy. Thằng bé không bị chuyện đâu, anh ta dài. Từ trên cao một giọng nói êm ái bất thần vọng xuống, đỡ lời cho thằng xám em. Cả mớ cặp mắt ngước lên và ai nấy ngạc nhiên nhận ra kẻ vừa lên tiếng là bác sĩ Vinh Quang tháng 3. Không ai biết cô bói cá đến đây từ lúc nào, nhưng lúc này thì cô đang đứng cạnh cô bồ câu áo tím chỗ lan can trên tầng áp mái. Cô bói cá đang ngậm thứ gì đó trong chiếc mỏ dài. Và khi cô dùng chân quắp lấy thứ đó giơ lên thì mắt tròn nhận ra đó là một chiếc vòng kết bằng cỏ. Cái gì vậy cô? Con vịt gì cũng biết lấu táo hỏi. Đây là chiếc vòng cổ đeo chân dành cho con bé sợi tơ vàng. Ta phải mất rất nhiều ngày mới tìm ra được loại thảo dược này. Bác sĩ Vinh Quang tháng 3 liền chiếc vòng về phía mắt tròn vui vẻ. Con đeo cho em con nhé. Chỉ đeo chiếc vòng này vào con bé sẽ không bị ngất xỉu khi trông thấy các chàng gà đẹp mã nữa đâu. Cô bác sĩ quét mắt một vòng, cuối cùng tia nhìn dừng lại chỗ lão chuột. Say do ăn chuối là hội chứng tự lên men rượu tại dạ dày các bạn à. Cô từ tốn giải thích, giới y khoa gọi chứng này là Auto Bravery Syndrome. Lần đầu tiên các con vật nghe một chuyện lạ lùng như vậy, tất cả nghệt ra, chờ cô bói cá nói tiếp. Những ai mắc hội chứng này, cơ thể sẽ tự tổng hợp cồn ethanol từ các chất ngọt mà họ nạp vào. Việc tổng hợp này thường diễn ra trong bao tử hoặc ruột. Nguyên nhân có thể là họ có quá nhiều men trong ruột. Lão chuột này là một trường hợp như vậy. Thấy chưa? Lão chuột thừa cơ tru tréo. Cô bói cá đã minh oan cho ta rồi đó, ta đâu có nốc rượu, ta chỉ khoái chuối, đó là sở thích hết sức lành mạnh. Thôi đi. Bác Tê Dạy hừ mũi. Với lão suốt ngày ăn chuối còn tệ hơn là trút rượu vào người. Rõ ràng, lão có nguyên một nhà máy cất rượu trong bao tử. Thằng xám anh ngẩng đầu nhìn cô bói cá. Cô có cách nào chữa được chứng này cho ba con không á cô? Rất tiếc là y học vẫn đang bó tay trước hiện tượng này con à. Cô bói cá khẽ nhúc nhích bộ cánh tuyệt đẹp thở dài. Ngoại hình của cô đẹp đến nỗi mỗi khi cựa quậy trông cô như đang lắc một quả cầu Noel. Thậm chí mắt tròn tưởng chừng nghe được tiếng len keng phát ra từ động tác duyên dáng của cô. Thằng chuột xám anh xịu mặt. Vậy tụi con phải tiếp tục trói ba tụi con lại mỗi khi ống say hả cô? Trói cái đầu tụi bay. Lão chuột nổi khùng khi nghe thằng con nhắc chuyện này. Tao đẻ ra tụi bay hay tụi bay là cha tao hả? Chương 41. Ngài an ninh su su như vậy, rốt cuộc cũng lập được thành tích đầu tiên. Trấn áp được lão chuột già đang say quắc cần câu, bản thân thằng cún tất nhiên cũng không lấy gì làm vẻ vang cho lắm. Nhưng dẫu sao trước mặt bàn dân thiên hạ mà dẹp yên được một cuộc nổi loạn, dẫu đó chỉ là một cuộc nổi loạn bằng âm nhạc hè phố, cũng là điều rất đáng khích lệ rồi. Đó là su su bụng bảo dạ thôi, chứ nó cũng tự biết không nên vỗ ngực xưng tên vì cái chiến công nhỏ xíu đó nếu không muốn bị bạn bè chê cười. Nhưng su su là đứa ở hiền, cho nên nó gặp lành, chung quanh nó chỉ toàn là bạn tốt. Muốn biết bạn bè của nó tốt như thế nào thì cứ nghe chàng gà choai trầm trồ. Em thật là giỏi su su. Vừa nói cánh cam vừa giơ một bên cánh lên như kiểu con người ta bật ngón tay cái khi tán dương ai đó. Con gà mắt tròn ríu rít. Bữa nay trông em giống hệt bác tay dài. Con vịt gì cũng biết nức nở. Em đúng là dũng sĩ tài ba. Dũng sĩ tài ba? Sao bốn chữ này nghe quen thế nhỉ? Thằng cún thấy ngờ ngợ. Thủ mặt một lúc nó mới nhớ ra cụm từ mỹ miều này vốn nằm trong cái tên thảm họa bác ngựa ô đặt cho nó. Nếu là trước đây, su su đã lắc đầu quậy quậy khi nghe bốn chữ này rồi. Nhưng lần này lời khen đó không có vẻ gì là nhạo báng, ngược lại nghe mới dễ chịu làm sao. Thằng su su vui suốt một ngày, còn cô giáo Bạch Tuyết thì vui suốt một tuần. Vì học trò cô, con bé sợi tơ vàng sau khi đeo chiếc vòng do cô bác sĩ Vinh Quang tháng 3 tặng đã không còn ru rú trong chuồng. Nó đã đến lớp bằng những bước chân thật trang trường, dù thoạt đầu có chút dè dặt. Cho đến ngày thứ ba thì sự rụt rè chính thức rời bỏ sợi tơ vàng khi con bé bắt đầu cảm thấy vững tin. Vẻ bảnh bao của chàng gà choai tuy có làm tim nó đập mạnh nhưng không nhấn chìm nó vào cơn mê thêm một lần nào nữa. Đứa thứ hai bơm niềm vui vào tâm hồn cô giáo ngỗng. Lạ lùng thay là thánh ngủ gục su su. Sau chiến tích trấn áp được lão chuột, nó cảm thấy có thứ gì đó như là sự kiêu hãnh len lỏi vào trong tim nó, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng một chút xíu đó đủ để thằng cún nhận ra nó không thể cứ ngày nào cũng ngáy khò khò trong lớp. Lớp học lại đủ đầy giúp cô giáo trẻ ra. Lâu lắm rồi cô mới thấy yêu cái nghề gõ đầu trẻ đến vậy. Mặc dù trên thực tế cô chưa từng dùng mỏ gõ đầu đứa học trò nào. Trong những ngày mùa xuân đến sớm trong lòng vạn vật đó, chỉ có con gà mắt tròn là đăm chiêu. Nếu như trước đây nó khổ tâm vì chàng gà choai không chịu lớn, thì bây giờ nó lại thấy nhức đầu vì con bé sợi tơ vàng lớn quá nhanh. Con bé có thích anh cánh cam không nhỉ? Mắt tròn tự hỏi và tự trả lời, chắc là có. Rồi nó lắc đầu, chắc là không. Nhưng ngay lập tức nó kết luận ngược lại, chắc là có. Con vịt gì cũng biết đến gần bạn, ngạc nhiên thấy con gà hết gật đầu đến lắc đầu, hết lắc đầu đến gật đầu và không ngừng lẩm bẩm. Có, không, có, không, có. Bạn đang chơi trò chơi à? Con vịt hỏi, đầu nghiêng sang một bên. Ơ. Con gà ơ lên một tiếng dài, xấu hổ vì bị con vịt bắt quả tang. Cũng may là bạn nó không biết nó đang bối rối. Thậm chí con vịt còn tự dịch tiếng ngân của con gà là đúng rồi. Chắc nó nghe ơ thành ờ, cho nên nó vui vẻ gạ. Bày cho tôi chơi với. Ồ, con gà nhún đôi cánh. Đây không phải là trò chơi. Con gà nhìn con vịt, không biết có nên mở cửa lòng mình. Có lúc nó nghĩ nó không nên giấu con vịt. Hai đứa thân với nhau đến thế cơ mà. Nếu như trước đây thì chuyện gì con gà cũng có thể hồn nhiên chia sẻ với con vịt. Nhưng tiếc là nó đã lớn mất rồi. Khi lớn lên, bọn trẻ con bỗng nhiên có cái gọi là đời tư, là cái nhà kho để cất giữ những điều thầm kín. Bây giờ lục lọi cái nhà kho đó và bày ra tất tần tật bí mật trước mắt người khác quả là một quyết định không dễ dàng. Không phải trò chơi thì là gì? Con vịt thắc mắc. Dạo này mình hay mắc chứng lẩm bẩm một mình vậy mà. Con gà chống chế, rồi sợ con vịt không tin. Nó chép mở lầu bầu y hệt một bà cụ non. Chắc là mình già rồi. Con gà làm con vịt phá ra cười. Làm sao mà không cười cho được khi nghe một đứa nhóc chưa biết mặc quần. Giả dụ là gà có mặc quần. Than vãn về gánh nặng của tuổi tác. Con vịt cười rủ rượi, thậm chí nó giơ cả hai cánh giữ lấy bụng, như sợ cười nhiều quá cái bụng sẽ rơi mất. Cái bụng con vịt không rơi, nhưng chiếc nạng văng tuốt đằng xa. Mắt tròn ngượng nghịu khi thấy bạn cười mình. Nó giận dỗi định làm mặt lạnh, nhưng khi thấy gì cũng biết nhanh nhẹn chạy đi nhặt chiếc nạng, nó há hốc mở. Ơ, chân bạn lành rồi à? Lạnh lâu rồi. Thế sao bạn vẫn còn đi nạng? Con vịt cười. Chắc tại tôi già rồi. Bạn đừng trêu mình nữa, mình hỏi thật mà. Vị chiếc nạng giúp tôi cảm thấy yên tâm. Con vịt lấy lại vẻ nghiêm trang. Nếu một cáo tia chớp quay lại, tôi sẽ có vũ khí để phòng thân. Giọng con vịt chuyển sang buồn bã. Tôi không muốn lặp lại số phận của mẹ tôi. Con vịt buồn làm con gà cũng buồn theo. Nỗi buồn mất mẹ là nỗi buồn quá lớn. Con gà nghĩ tới chàng gà trai, cảm thấy so với nỗi buồn của bạn, những canh cánh trong lòng mình bấy lâu nay chẳng thấm tháp gì. Chương 42. Thật ra dạo này mắt tròn không còn nghĩ nhiều về anh chàng gà choi. Không phải vì nó bớt thích cánh cam, mà vì anh chàng chậm lớn quá. Nó cần một nhánh cây vững chắc để treo lên chiếc áo mộng mơ. Nhưng tâm hồn chàng gà choi mãi trỗi những chiếc chồi non tơ khiến nó sốt ruột và nó đâm ra lơ đễnh. Phần khác, quá nhiều chuyện xảy ra trong khu vườn những ngày gần đây đã góp phần tán mỏng mối quan tâm của con gà mới lớn. Từ chuyện bác tay dài tự giam mình đến chuyện quậy phá tưng bừng của lão chuột, rồi những chuyện cười ra nước mắt của thằng Su Su. Bây giờ, đêm đêm mắt tròn vẫn lắng nghe tiếng đàn của nhạc sĩ Ánh Sao, nhưng chỉ để ru mình vào giấc ngủ. Tiếng đàn không còn quấy nhiễu nó như ngày nào. Nó không còn phải dọ dẫm dưới những ngôi sao khuya để tìm đến chỗ trú ngụ của chàng nhạc sĩ giang hồ ở góc nhãn cuối vườn. Hai thằng xám anh, xám em, sau khi điều ba tụi nó về, ngày hôm sau đã quay lại khu vườn, dở giọng khoe khoang. Thấy chưa, nếu tụi em không tìm cách giữ ba tụi em trong nhà, chắc khu vườn này không có lấy một ngày yên. Xám anh, xám em gần đây ít ghé vườn, tụi gà con, vịt con đến lúc ngán bánh kẹo, bắt đầu thờ ơ với những lời quảng cáo bốc trời của hai thằng chuột. Hai anh em nói chuyển qua gạ gẫm bọn nhóc bên vườn nhà anh Cu Hiên. Nhưng hôm nay thì hai thằng mò tới, đã lâu lắm rồi tụi nó mới có dịp kể công mà, cánh cam chọc. Ba tụi mày hát hay thật đó. Con gà choai đập cánh nhại. Làm vua xứ này, là ta đây, là ta đây. Tiếng lão chuột vang lên từ chỗ hàng rào khiến bọn trẻ giật bắn. Giọng thằng nào nghe giống gõ tùng thiết vậy tụi bay? Ôi, ba em bứt dây trói được rồi. Sam Anh hốt hoảng, nó quay đầu nhìn quanh. Anh Su Su ơi, giúp tụi em với. Lúc Su Su chạy tới chỗ bờ dậu, thì lão chuột đã chui vào bên trong, đang loay hoay gỡ chân khỏi bụi gai mắc cỡ. Lão ngước đôi mắt đùng đục nhìn thằng Cún. Lại là mày hả, con trai? Tôi đây, bộ không hò hét om sòm lão không chịu được hả? Hò hét cái đầu mày. Lão chuột phun nước bọt, gầm gừ. Cái nãy thằng ca sĩ giỏm nào hét chứ đâu phải ta. Vậy lão tới đây làm gì? Cánh cam chen ngang, giọng châm biếm. Lão định rủ bác tay dài đánh tay đôi đó. Lão chuột quay sang con gà choai, vẻ phật ý. Tôn trọng bậc có tuổi chút đi chú em. Lão lướt mắt một vòng. Hôm nay ta đến đây là để tiết lộ cho tụi bay một bí mật. Hôm qua mãi làm live show, ta quên bén mất. Không biết lão chuột học lõm chữ live show ở đâu, giọng điệu của lão cứ như lão là ông hoàng nhạc nhẹ, khiến bọn nhóc giống như bị ai cù. Một bí mật? Su Su hỏi, cố nín cười. Một bí mật hết sức ghê gớm. Lão chuột nói vẻ trịnh trọng. Hay nói cách khác là hết sức gớm ghê. Thôi lão đừng có chơi chữ nữa. Con vịt gì cũng biết sốt ruột. Lão có bí mật gì thì nói tuột ra đi. Lão chuột hạ giọng thì thầm. Mụ thì chớ vẫn còn sống. Mắt tròn xì một tiếng. Ôi, tưởng gì? Thằng xám anh kéo đuôi ba nó. Ba xỉn rồi, về nhà ngủ đi, đừng có ở đây chọc cười nữa. Mày có xê ra không? Lão chuột quay sang nạt thằng con. Ai cho phép mày nhảy vô họng tao hả? Xám anh nhăn nhó. Chuyện mụ cáo còn sống con nghe các bạn trong vườn kể rồi và kể lại với ba mà. Bí mật gì chứ? Ta đã nói hết đâu. Lão chuột hư giọng. Tụi mày chỉ biết mụ cáo sở dĩ thoát chết là vì bác tay dại không đuổi kịp mụ, đúng không? Cánh cam khịt mũi. Thì chuyện sờ sờ như vậy mà. Sờ sờ cái con khỉ. Lão chuột làm một động tác giống như là trề môi. Sự thật thì hôm đó bác tay dại đã bắt được mụ cáo rồi. Nhưng bác thả cho mụ đi, chuyện đó tụi bay đâu có biết. Con vịt giật mình. Lão nói thật không đó? Nghi ngờ của con vịt làm lão chuột nổi khùng. Tả mà nói dốc kiếp sau ta làm con chó. Đang thao thao, chợt đụng phải cái nhìn đầy đe dọa của thằng Su Su. Lão chuột liền khựng lại và lật đật bẻ cong câu nói. Không, kiếp sau ta làm con kiến. Thằng xám anh lại kéo đuôi ba nó. Ba đừng có thể thốt lung tung, cứ mỗi lần ăn chuối vô ba lại. Mày im đi. Lão chuột điên tiết. Ai bảo mày tao nói lung tung? Cách đây 3 ngày chính tay tao nghe hai mẹ con mụ cáo nói chuyện với nhau. Lão tính nghiến tay thằng con để nó bỏ tật hỗn láo. Nhưng đến phút chót lão kềm cơn giận và quay sang bọn nhóc trước mặt hào hứng kể. Khi nghe thằng mõm nhọn kể chuyện bắt tay dài tự phạt mình với cái tội không đuổi kịp mẹ đó, mụ cáo liên bảo thật ra tối đó bác chó đã bắt được mẹ, nhưng cuối cùng ba đã đồng ý cho mẹ đi. Lúc này, thính giả gồm có 3 con gà, 2 con chuột, 1 con vịt và 1 con cún. 7 đứa gần như dựng hết cả mắt khi nghe lão chuột thuật lại câu nói của mụ tia chớp. 4 cái mỏ và 3 cái mõm đồng loạt há to. Tại sao bác tay dài lại làm như vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao thì tao không biết. Lão chuột thở ra, lúc đó ta đang xài bí tỉ, đang nằm trong bụi cỏ. Mới nghe tới nó ta ngạc nhiên quá. Vừa cửa mình sột sạc thì mụ cáo đã sọc lại chỗ ta nằm. Thế là ta chuồn thẳng. Cánh cam lắc đầu. Tôi không thể tin được. Con vịt lẩm bẩm như nằm mớ. Chúng ta đã bị lừa. Đã bị lừa. Thằng xám anh có vẻ tin lời ba nó. Nó nhìn thằng xám em. Hôm nào gặp thằng mõm nhọn mày hỏi xem cu. Tao thấy thằng cáo có vẻ thích mày. Lão chuột lộ vẻ trầm ngâm. Nếu không giết mụ để trả thù cho cô vịt, ít ra bác tay dài cũng nên nhốt mụ lại để mụ khỏi gây họa. Thế mà. Lão đưa chân lên vuốt chòm ri lưa thưa. Hay là bà ấy có tình cảm với mụ cáo nhỉ? Cái gì? Con gà mắt tròn ngơ ngác. Bác tay dài thích mụ tia chớp à? Thì ta chỉ đoán vậy thôi. Làm sao một con chó lại đi thích một con cáo được? Con vịt cười khẩy. Dù đã tưởng tượng ra bao nhiêu câu chuyện kỳ lạ, tôi vẫn chưa từng nghĩ tới một tình yêu khác loài. Khác loài gì chứ? Lão chuột hừ giọng. Chó và cáo cùng một loài cả thôi. Ai bảo lão vậy? Tôi từng nghe lõm bác ngựa ô nói về chuyện này. Bác hỏi cô ngỗng, chị có biết tại sao thằng cuốn Su Su và thằng cáo mõm nhọn thích chơi với nhau không? Tại sao? Tại vì chúng giống nhau. Giống nhau ư? Ừ, chúng cùng họ với nhau cả đấy. Một khi lão chuột đã đưa nhà thông thái ngựa ô ra làm bằng chứng, sự nghi ngờ trong đầu bọn nhóc lập tức lung lay. Chúng bắt đầu tin vào suy luận của lão. Mặc dù để chấp nhận chuyện bác tay dài mê mệt mụ cáo ác độc kia, bọn nhóc cảm thấy lòng đắng ngắt vì thứ tình cảm mê muội này mà bác sẵn sàng buông tha cho kẻ đã hại chết ba mẹ vịt. Điều đó càng khó nuốt trôi hơn nữa. Dĩ nhiên, con vịt gì cũng biết là đứa bị sốc nhất. Trước đây nghe bác tay dài bị đặt về cái chết của mụ cáo, trong khi sự thật là bác không tóm được mụ, dì cũng biết tuy tức giận, nhưng dẫu sao nó cũng thấy dễ chịu hơn. Dối trá vì sĩ diện, ít ra cũng có chỗ tha thứ được. đằng này, phía sau sự sống sót của mụ cáo là một sự thật không ai nghĩ tới. Dối trá chồng lên dối trá trong trường hợp này thì không chỉ dối trá hai lần mà gấp ngàn vạn lần. Cảm giác bị phản bội khiến con vịt thở hổn hển và như lệ thường, mắt tròn lại mong manh đến gần bạn. Lần này nó không biết phải an ủi bạn nó như thế nào. Suốt một lúc lâu, con gà lặng lẽ đi bên cạnh con vịt. Hai đứa uể oải tiến về phía bụi chuối cạnh bờ ao và như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, con gà có cảm tưởng đoạn đường ngắn ngủn kia như bị ai kéo dài ra, đi hoài không hết. Chương 43. Tin tức giống như gió, lão chuột vừa xì ra bí mật buổi sáng, buổi trưa cả vườn đều biết. Lần này con gà mắt tròn chưa kịp thì thầm với mẹ, câu chuyện kinh khủng kia đã nhanh chóng bay đi khắp nơi. Tác giả không cần phải viết ra, các bạn cũng thừa sức hình dung được cơn thịnh nộ của cô gà ước mơ và sự bất mãn của cư dân trong vườn đối với bác tai dài. Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ngay dưới cây lộc vườn cạnh nhà giam, điều chưa từng có trước đây. Trong không khí nóng hầm hập của cái nắng ban trưa, cộng với những cái đầu bốc lửa, cuộc luận tội bùng lên như đám cháy. Thay vì đứng trước vành móng ngựa như ở tòa án loài người, bác tai dài may mắn được giấu mình sau cánh cửa nhà giam, nên không phải phơi ra bộ tịch chắc là rất khó coi của một bị can. Bọn nhóc trong vườn hồi hộp theo dõi phiên phán xử, vô cùng hụt hẫng khi thấy bác chó im lặng từ đầu đến cuối. Kể cả khi có ai đó lặp lại lý lẽ của lão chuột, tố cáo bác vì tình riêng mà chà đạp lên cái chung, bác cũng không một lời thanh minh hay phản đối. Chắc là bác ấy có tình ý với mụ cáo thật, mắt tròn nặng nề nghĩ. Con gà con chỉ mới lớn đây thôi, nó chưa đủ từng trải để hiểu rằng tình yêu nếu không đúng cách đôi khi là một thứ thuốc độc. Nhưng con gà vẫn cảm thấy thất vọng. Như lần trước, sau khi nghe tất cả những lời cáo buộc, bác tai dài rầu rĩ nhận tội. Tôi không có gì để nói, tôi xin nhận mọi trừng phạt. Nhưng khác với lần trước, bác không đề nghị tự nhốt mình vào nhà giam nữa. Hẳn nhiên rồi, vì bác đang ở trong nhà giam. Làm sao có thể giam một kẻ đang bị giam? Chưa kể lần này tội của bác nặng quá, hình thức giam giữ rõ ràng không tương xứng với tội lỗi tày đình của bác. Cuối cùng, cô gà ước mơ cất giọng, tất nhiên chẳng ai bất ngờ khi cô giành là kẻ tuyên án. Tội này một là treo cổ. Đang hùng hổ, cô gà thốt nhiên ngập ngừng. Có lẽ cô kịp nhận ra mình đã để cơn giận lui đi quá xa. Cô ngắt ngứ một chút rồi nói tiếp. Hai là trục xuất khỏi khu vườn trại. Chắc chắn không ai muốn thấy bác chó bị treo cổ. Hơn nữa treo cổ bác không phải là chuyện dễ dàng vì bác rất nặng. Nhưng điều quan trọng là không con vật nào đủ nhẫn tâm để làm điều đó, kể cả bà mẹ gà. Ngày bác tai dài ra đi, chỉ có thằng Su Su tiễn chân bác tận cổng rào. Bọn gà con vịt con đứng xa xa nhìn theo, lòng buồn vui lẫn lộn. Giận bác chó thì đứa nào cũng giận. Nhưng tụi nó vẫn không quên được những ngày tươi đẹp trước đây. Nếu không có bác canh chừng, khu vườn trại không thể bình yên một thời gian dài. Nhìn bác tai dài rời bỏ khu vườn, con vịt gì cũng biết không rõ cảm xúc nào đang trỗi dậy trong lòng mình. Nó chỉ biết trái tim nó ngọ nguậy, nhất là khi đi ngang qua nó, bác chó quay đầu nói, giọng ân hận. Ta xin lỗi con, gì cũng biết. Thằng Su Su lẻo đẻo theo sau bác chó chốc chốc lại hỏi. Bác đi thật à? Ta phải đi thôi, có lẽ trong vườn không ai muốn nhìn thấy ta nữa. Thằng Su Su tự nhiên thấy lòng buồn rười rượi. Bác ơi! Ta phải cư xử cho đáng mặt đàn ông con à. Ta phải tự chịu trách nhiệm và trả giá cho hành động của mình. Su Su đưa chân trước lên chùi nước mắt, óc nó đột ngột lóe lên. Thế sao bác không đi tìm mụ cá và bắt mụ về đây? Như vậy bác sẽ được ở lại. Bác tai dài không tỏ chút gì mừng rỡ trước sáng kiến của thằng oắt. Bác nhìn nó thở một hơi dài. Cảm ơn con, nhưng ta sẽ không làm chuyện đó đâu. Thằng cuốn thắc mắc quá. Nó định hỏi có phải bác thích mụ cáo. Nhưng nó chợt nhận ra điều đó không còn quan trọng nữa. Bác có thích mụ cáo hay không, thì đằng nào bác cũng đã quyết định rồi. Bác sẽ rời xa khu vườn, rời xa nó. Trong khoảnh khắc này, thứ đang chiếm hết tâm trí nó là nỗi buồn. Từ khi có Trí Khôn đến giờ, nó chưa hề chia tay ai. Lúc từ giã ngôi nhà cũ để theo chị Ngân về đây, nó còn quá bé để nếm trải cảm giác này. Tóm lại, từ chia tay chưa từng đâm vào tim nó, và nó không nghĩ chuyện đó có thể làm nó đớn đau đến như vậy. Bác ơi! Gì hả con? Rồi hai bác cháu mình có sẽ gặp lại nhau không? Thằng cuốn sụt sịt hỏi. Ta không biết nữa. Bác cháu lúc lắc đôi tay dài, ngập ngừng. Có thể gặp lại, cũng có thể không. Không gặp lại bác con sẽ rất buồn. Thằng cuốn nói, nước mắt lại ứa ra óng ánh trên bộ mặt đen tuyền của nó trông như những hạt cườm. Ta cũng rất buồn. Nhưng nếu không gặp lại, chúng ta vẫn có với nhau những kỷ niệm đẹp mà. Su Su tin lời bác tay dài. Nó tin những gì đã có giữa hai bác cháu thật khó mà phai mờ. Nhưng nó cũng lờ mờ nhận ra, kỷ niệm là một từ rất đẹp nhưng cũng rất xót xa. Vì những gì không còn ở bên ta nữa mới trở thành kỷ niệm. Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu thằng cún, bác tay dài dừng chân bên cánh cổng, quay lại nhìn nó. Ánh mắt bác ấm áp như một cái ôm dài. Theo dòng chảy của thời gian, cuộc sống không bao giờ là như cũ con à. Quan trọng là điều gì còn động lại trong lòng chúng ta sau khi mọi thứ đã thay đổi. Bác đập chân lên vai thằng bé. Cuộc sống vốn là như vậy mà, có gì đâu. Bạn đã từng chia tay ai chưa? Nỗi thổn thức nào ngấm vào tim bạn trong lúc đó? Những giọt buồn nào tỉ tê rơi vào lòng bạn, thì thầm như những tiếng mưa đêm? Chia tay là từ không ai muốn có trong từ điển của mình, nhưng đó cũng là từ có lúc chúng ta buộc phải dùng tới nó. Có lẽ phải sống tới một tuổi nào đó mới có thể bình thản thốt ra câu có gì đâu như bác tay dài trước một cuộc chia tay. Nhưng cũng có thể bác ấy nói vậy để trấn an thằng bé Su Su và để xoa dịu chính mình. Dám lắm, chúng ta cũng thế thôi. Người viết chuyện này và những người đọc truyện này, đôi lúc chúng ta cũng cần pha chế liều thuốc có gì đâu cho mình để trấn áp cơn đau. Có gì đâu, đâu có gì đâu. Thời gian như nước chảy qua cầu, bờ cỏ không còn in dấu cũ, vườn địa đàng kia táo đã sâu. Có gì đâu, không có gì đâu. Tem chưa đóng dấu đã phai màu, đường đi không tới đành quay lại. Cuộc sống chưa xong lại bắt đầu. Có gì chăng, chẳng có gì đâu. Chỉ là hai chiếc bóng bên nhau, chiếc tan chậm chậm khi chiều xuống, một chiếc chưa tan đã đổi màu. Có gì tôi có gì em. Chỉ là sợi khói chớm bay lên, em tôi cay mắt mà tôi khóc. Sỏi đá đôi khi cũng rất mềm. Có gì em có gì tôi. Chỉ là bóng nắng chiếu nghiêng thôi. Đến khi nắng tắt thì sương xuống, chắc tại thu về nên lá rơi. Có gì đâu trong trường hợp này rõ ràng là rất có gì. Nếu không, chúng ta đâu có đổ lỗi cho mùa thu khi một sớm mai thức dậy, thấy lòng mình bỗng ngập đầy lá rụng. Bạn có nghĩ như vậy không?